Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Phong Vân Dũng Động, ha ha, lần này cỡ lớn đấu giá hội, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Lữ Dịch Thông cũng không trả lời Ngọc Noãn tra hỏi. Nghĩ đến 3 ngày sau chính là lần này cỡ lớn đấu giá mở ra thời gian. Hắn tựa hồ có chút đoán được vị kia tiên giai chú khí sự ý đồ đến. Người này như thế gióng trống khua chiêng tại hãm Vân Thành rèn đúc tiên khí. Hẳn là hướng về phía cuộc bán đấu giá này mà đến. Vị này Vạn Bảo Thương hội hội trưởng đại nhân lần nữa hướng phía xa xa Lôi Vân nhìn thoáng qua. Sau đó lại nói, bất kể nói thế nào, người tới là khách, chúng ta Vạn Bảo Thương hội mở cửa làm ăn, cũng không thể lãnh đạm như vậy quý khách. Ngọc Noãn, ngươi đi xem một cái. Nói không chừng là chú khí thần điện vị nào đúc khí đại sư giá lâm ta hãm Vân Đảo nữa nha. Đúng, hội trưởng, nghe được chú khí thần điện 4 chữ, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Ngọc Noãn, cũng không khỏi khóe mắt giật một cái. Coi như bọn hắn Vạn Bảo Thương hội tại Huyền Băng Đảo cũng là đứng hàng đầu thế lực lớn. Thế nhưng là tại Tam Đại Thần Điện trước mặt, vẫn rất có chút không đáng chú ý. Ngọc Noãn biết hội trưởng đại nhân ý tứ, bây giờ đúc khí động tĩnh huyên náo lớn như vậy, lại là lôi kiếp sắp giáng lâm ngay miệng, nếu là bị một chút mắt không mở ra hỏa cho quấy dày. Làm cho lần này đúc khí thất bại trong gang tấc mà nói. Chỉ sợ chú khí thần điện sẽ đem món nợ này, tính tới Vạn Bảo Thương hội trên đầu a. Chỉ tiếc tại Ngọc Noãn thụ hội trưởng đại nhân chi mệnh. Tiến về Tây Thành tìm hiểu tình huống thời điểm, Định Hải Tông biệt viện, cơ hồ đã bị từ các nơi chen chúc chạy tới những người tu luyện. Vây chặt đến không lọt một giọt nước, Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng có thể nhìn ra được đồ vật. Những người khác tại dùng nhiều phí một chút thời gian sau đó. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, mà lại trên đời này, cho tới bây giờ cũng không thiếu to gan lớn mật người. Nhất là tại hãm Vân Đảo như vậy hỗn loạn chi địa. Chậc chậc, tiên khí xuất thế a, nếu là ta có thể có được món kia tiên khí, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Cũng có tư cách có được tiên khí. Hỗn đản, ngươi dám lặp lại lần nữa thử một chút, lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ lão tử còn sợ ngươi sao? Ngoặc kép, Định Hải Tông biệt viện bên ngoài. Một trận tiếng nghị luận truyền ra, ngay sau đó bởi vì một lời không hợp, hai người rõ ràng là trực tiếp ra tay đánh nhau. Giống tình huống như vậy, đã trình diễn mấy lên, tại hãm Vân Đảo chỗ như vậy. Bình thường mà nói, linh khí cấp bậc vũ khí đã coi như là chân quý. Vì một kiện trung phẩm linh khí ra tay đánh nhau sự tình nhiều vô số kể. Nếu như là một kiện thượng phẩm linh khí mà nói. E là cho dù là bồi lên tài sản của mình tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Bởi vì một khi đạt được, đối với lực chiến đấu của mình, nhất định là một cái cực lớn tăng thêm monster mà đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ vũ khí. Tại hãm Vân Đảo liền không thấy nhiều, cũng chính là Vạn Bảo Thương hội cỡ trung cùng cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Mới có khả năng xuất hiện một hai kiện, cũng đều là đấu giá người kịch liệt cạnh tranh đối tượng. Đến mức so cực phẩm linh khí tầng thứ cao hơn hạ phẩm tiên khí. Hãm Vân Đảo từ trước tới nay, cũng liền xuất hiện qua như vậy một lần thôi. Cũng chính là tại một lần Vạn Bảo Thương hội cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Lần kia đấu giá hội, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ hãm Vân Đảo thế lực khắp nơi. Liền liền xung quanh một chút đại đảo cường giả, cũng tại nhận được tin tức sau đó kịp thời đuổi tới hãm Vân Thành. Tham dự đối món kia hạ phẩm tiên khí tranh đoạt, cuối cùng món kia hạ phẩm tiên khí, là rơi vào một tên tam phẩm linh quân trong tay cường giả. Cuối cùng giá sau cùng, cho dù là nghe một chút đều để người líu lưỡi, chỉ tiếc cái kia tam phẩm linh quân cố nhiên là tại đấu giá hội bên trong đập tới hạ phẩm tiên khí. Cuối cùng lại là đang đi ra hãm Vân Thành sau đó, bị mấy phe thế lực vây công. Cuối cùng chết oan chết uổng, đây chính là hãm Vân Đảo hiện trạng, tại Vạn Bảo Thương hội địa bàn, có lẽ vẫn chưa có người nào dám quá mức làm càn. Chỉ khi nào ra hãm Vân Thành, Vạn Bảo Thương Hội coi như không quản được nhiều như vậy. Lúc trước cái kia tam phẩm linh quân tự cao thực lực mạnh mẽ. Lại không nghĩ tới mấy phương sẽ liên thủ, đến mức cuối cùng món kia hạ phẩm tiên khí bị ai được đi. Hắn là khẳng định không biết, như vậy xem ra, một kiện hạ phẩm tiên khí cấp độ vũ khí, tuyệt đối sẽ để người bí qua hóa liều, chỉ là tiên khí khó được, qua nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần thôi. Mà lại một lần kia tranh đoạt hạ phẩm tiên khí gió tanh mưa máu. Ngẫm lại đều để người sợ hãi. Đám người không có nghĩ tới là, Vạn Bảo Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội phía trên, còn chưa có xuất hiện kiện thứ hai hạ phẩm tiên khí. Bọn hắn hôm nay vậy mà liền phải chứng kiến một kiện hạ phẩm tiên khí xuất thế. Cái này thật là từ đâu nói đến, bất quá giờ phút này đám người ngày hôm đó đạo khí cướp uy áp phía dưới. Không người dám tới gần Định Hải Tông biệt viện vị trí. Nhưng là không ít người trong đôi mắt, đều lóe ra một vòng gọi là tham lam cùng lửa nóng đồ vật. Đây chính là hạ phẩm tiên khí A, nếu là có thể đạt được, sức chiến đấu xác định vững chắc sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ là vật như vậy, là người bình thường có thể có được sao? Rời Định Hải Tông biệt viện dựa vào nam trên một cây đại thụ. Đứng đấy hai đạo huyền y thân ảnh, một người trong đó tướng mạo uy nghiêm. Nhìn ước chừng 40-50 tuổi, trên thân tán phát khí tức, cũng là cực kỳ bàng bạc, thăm dò được nơi đó chú lấy người nào sao? Uy nghiêm nam tử cũng không quay đầu lại, trong miệng lạnh giọng lối ra, làm cho hắn bên cạnh cái kia cửu phẩm thiên vương thân hình khẽ run lên. Nhưng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm mà ni, bẩm thành chủ đại nhân. Thuộc hạ hỏi thăm rõ ràng. Nơi đó là Định Hải Tông tại hãm Vân Thành biệt viện. Nguyên bản một mực từ một cái gọi Hồng Khản ngũ phẩm thiên vương trấn thủ. Dưới tay người mặc huyền y cung kính trả lời. Bất quá trả lời như vậy, rõ ràng là để cái kia uy nghiêm trung niên nhân không hài lòng lắm. Tại phía trên hãm Vân Đảo này, hắn cũng không có quá mức để ý Định Hải Tông bối cảnh. Ngay tại hôm qua buổi sáng. Bởi vì hãm Vân Thành này kín người hết chỗ, La Tu Thành Dương Tu Giã cùng Tiêu Chiết Nguyệt, muốn đem Định Hải Tông biệt viện chiếm cho mình dùng, huyền y cấp dưới trong đôi mắt nổi lên một tia tinh quang. Hiển nhiên bởi vì cái kia thăm dò được tới tin tức mà kinh ngạc. Bất quá vẫn chưa nói xong, liền bị bên cạnh uy nghiêm thân ảnh tiếng hừ lạnh cắt đứt. Hừ, Dương Tu Giã cái kia đầy đầu ruột già ra hỏa. Nếu không phải Tiêu Chiết Nguyệt nhiều mặt mưu trí, ta Mạc Lôi Thành sớm đã đem hắn cho tiêu diệt, về sau thế nào, uy nghiêm nam tử tiếng hừ lạnh lối ra, nếu có ngoại nhân nghe được hắn tự xưng mà nói, liền sẽ biết vị này rõ ràng là Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam. Một tên hàng thật giá thật nhất phẩm linh quân cường giả. Đàm Mạc Nam cũng là mấy năm gần đây mới đi đến hãm Vân Đảo. Mà dựa vào thứ nhất phẩm linh quân tu vi, rất nhanh liền đặt xuống một phiến thiên địa, đem tòa kia nguyên bản không gọi cái tên này thành trì. Cũng đổi làm Mạc Lôi Thành, bởi vì hắn tu luyện công pháp bên trong, mang theo một tia cường hãn lôi thuộc tính, Mạc Lôi Thành cùng La Tu Thành cách xa nhau cũng không xa. Khi biết La Tu Thành vậy mà chỉ có một tôn cửu phẩm thiên vương chấn giữ thời điểm. Đàm Mạc Nam còn một lần đánh qua La Tu Thành chủ ý. Chỉ tiếc về sau chúng khô lâu thư sinh Tiêu Chiết Nguyệt tính toán. Kém chút trực tiếp chết tại La Tu Thành, cái này khiến cho hắn đối cái kia khô lâu thư sinh cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Tiểu bạch kiểm kia tu vi chẳng ra sao cả, âm mưu quỷ kế lại là dùng đến xuất thần nhập hóa. Không có niềm tin tuyệt đối, hay là ít đi trêu chọc thì tốt hơn. Convert by Lucario, hết chương.